DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoon Ho bế Chae Chung vào bệnh viện một cách gấp gáp, họ đưa cậu vào phòng cấp cứu và anh không được phép vào đó. Đầu Yoon Ho như muốn nổ tung lên, hết chuyện này đến chuyện khác diễn ra và tất cả các chuyện này đều xoay quanh người anh yêu Chae Chung. Yoon Ho đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, anh không cho phép bản thân ngơi nghỉ một phút một giây nào cả, đến khi Jun Su đến nơi thông báo với anh rằng đàn em của Michael. Cậu anh đã đưa Hyori đi và thú nhận với anh rằng cậu đã tặng ả vài cái tát trước khi bị bắt lên xe. Sao rồi Chani? Jun Su nhìn Yoon Ho đi qua lại trước mặt, Chae Chung đã ở trong đó được một giờ và đèn vẫn chưa tắt. Yoo Chun vừa hết câu thì một cô y tá vội vã chạy ra. Xin lỗi, anh là người thân của cậu Kim Chae Chung. Tôi, là tôi. Yoon Ho vội chạy lại, anh là gì của bệnh nhân? Cô y tá nhìn anh. Tôi là, Yoon Ho không biết phải nói gì với y tá vì thật ra anh chẳng là gì với cậu cả. Anh ta là chồng của cậu ấy. Yoo Chun tiếp lời, thoáng giật mình trước lời nói của Yoo Chun, Yoon Ho gật đầu liên tục với y tá. À, vâng vâng, tôi là chồng của Kim Chae Chung, xin hỏi tình trạng của em ấy sao rồi? À vâng, cậu Chae Chung bị mất máu trầm trọng, chúng tôi không đủ máu để tiếp cho cậu ấy, anh liên lạc với người nhà cậu ấy xem có ai nhóm máu O không? Tôi máu O, Yoon Ho nói vội. Vậy mời anh vào, chúng tôi không có thời gian để lấy gián tiếp, đành phiền. Anh truyền trực tiếp cho vợ anh. Vâng vâng, Yoon Ho gật đầu lia lịa. Yoon Ho nhanh chóng mặc đồ vô trùng và vào cùng với y tá, mắt anh như hoa cả lên khi nhìn thấy dung ghi của anh đang nằm im lìm trên giường mổ, mạch đập của cậu thật sự rất yếu. Anh nằm đây, cô y tá chỉ chỗ cho Yoon Ho. Yoon Ho không thể rời mắt khỏi Chae Chung nhưng anh cũng làm theo lời y tá một cách nhanh chóng, máu của anh bắt đầu chảy qua cậu. Lưu ý, mạch đập yếu, nhịp tim yếu. Yoon Ho nghe các y tá thông báo mà toát mồ hôi hột. Làm ơn đừng bỏ anh Dung Ghi. Xin hãy ở lại, anh cần em Dung Ghi, anh rất cần em, chuẩn bị máy trợ tim. Làm ơn, cứu vợ tôi, bác sĩ làm ơn. Yoon Ho vừa khóc vừa van xin vị bác sĩ già, chưa bao giờ anh sợ như thế này, anh sợ Chae Chung sẽ bỏ anh sợ anh sẽ không thể nhìn thấy gương mặt thánh thiện cùng với nụ cười hiền lành của cậu nữa. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Vị bác sĩ động viên anh, tôi đang ở đâu thế này? Đẹp quá, nơi này sao đẹp quá vậy? Tôi háo hức nhìn xung quanh, cậu được bao bọc bởi rất nhiều hoa, dường như các loài hoa đẹp nhất và thơm nhất thế gian đều tập trung ở đây thì phải, không khí mát lạnh duy chỉ có bầu trời là xám lại, không thích hợp ở một nơi đầy hoa như thế này. Lần thứ nhất, vị bác sĩ hô to. Huyệt, sorry reader vì mình chẳng biết miêu tả âm thanh của máy trợ tim khi áp vào ngực như thế nào nên đành cho nó là âm thanh này nhé. À, cây cầu đẹp quá, dài quá đi, hình như bên đó không có hoa thì phải. Mù mịt quá, chẳng thấy gì cả. Tôi cố dương mắt để nhìn về phía bên kia cầu nhưng thật sự tôi chẳng thể thấy cái gì ngoài một màn xương dày đặc. Kìa, ai quen quá, dáng người thật là quen, quen lắm, làm ơn tới gần một chút được không? Phải rồi, gần thêm chút nữa đi. A, nhìn ra rồi, L, là L, L vẫn còn sống đây mà, người tôi yêu vẫn còn sống. L-A-H, em đây, J-A-E-J-O-O-N-G-G-I-E đây. Thấy em không, tôi vui mừng gọi tên anh, tôi thấy anh mỉm cười rồi bước lên cầu, anh đang đến bên tôi đấy, tôi biết mà, L lúc nào cũng thương tôi hết, L lúc nào cũng lo cho tôi hết. Sao anh dừng lại rồi, mới qua có một nửa thôi mà, hay là em qua nhé, chờ em nhé, em tới ngay thôi. Lần 2, J-O-O-N-G-G-I-E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ơn đừng bỏ anh, J-O-O-N-G-G-I-E-A-H. Anh sẽ chết mất, làm ơn đừng rời bỏ anh. Ai gọi tôi thế, nghe sao quen quá, a, là tiếng của Yoon Ho đây mà, sao không thấy anh ta ở đâu nhỉ? Sao chỉ nghe tiếng thôi? Làm ơn J-O-O-N-G-G-I-E, anh sợ lắm, đừng bỏ anh lại, đừng bỏ anh lại, làm ơn, em đừng chết J-O-O-N-G-G-I-E-A-H. Đừng chết, chết, ai chết, tôi chưa chết mà, anh gọi cái quái gì thế? Nhưng mà, đây là đâu? Tôi nhìn xuống hồ và bàng hoàng khi thấy xác người trôi nổi trên đó, đông lắm, rất đông, a, có cả cái tên đã đánh tôi ở nhà củi này, có cả tên đại ca nữa, sao chúng lại ở đây? Chẳng lẽ tôi thật sự đã chết rồi sao? Tôi ngẩn lên nhìn L và thấy anh ấy đang dang rộng tay đón tôi, L muốn tôi lên cầu với anh ấy à, J-O-O-N-G-G-I-E. Làm ơn, em nghe anh nói không? Nghe anh nói không J-O-O-N-G-G-I-E. Đừng bỏ anh, thật sự tôi đã chết rồi ư, em vẫn chưa chết Chae Chung. Tôi nhìn L và thấy anh ấy cười với tôi, một nụ cười thật hiền. Nếu em bước lại anh, điều đó mới thật sự đúng, em có đến bên anh không? Chae Chung ghi, phải, nếu tôi bước tới bên anh tôi sẽ được ở cạnh anh mãi mãi, đó chẳng phải là mong ước của tôi sao? sao tôi lại lưỡng lự như thế này? Nhưng nếu tôi đi rồi, Yoon-ho sẽ như thế nào đây? Tôi lo cho anh ấy quá, tôi đang nghe thấy tiếng anh ấy khóc đấy, Yoon-ho đang khóc vì tôi đấy. Lah, em, không thể anh Ah, tôi nhìn anh, em còn có Yoon-ho nữa, anh ấy sẽ chết mất. L không nói mà chỉ mỉm cười nhìn tôi. Lần cuối cùng, nếu lần này không được nữa thì chúng tôi cũng hết cách. Vị bác sĩ nhìn một Yoon-ho đang lã đi vì khóc quá nhiều. Lah, em xin lỗi, em còn có Yoon-ho, em xin lỗi anh, hẹn anh vài mươi năm nữa, lúc đó nhất định anh phải đứng đây đón em đấy. L cười với tôi, một nụ cười thật hiền lành và tràn đầy yêu thương, thế là tôi yên tâm rồi, tạm biệt anh nhé, tình yêu của tôi. Bíp bíp bíp, nhịp tim của bệnh nhân đã trở lại như cũ rồi à, cô y tá hồ hởi nói khiến cho các bác sĩ và Yoon-ho thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn em, Jung-gi, cảm ơn em vì đã không sao. Yoon-ho cười hạnh phúc, Jae-chung được đưa vào phòng hồi sức sau khi đã phẫu thuật. Yoon-ho cứ đứng nhìn cậu phía bên ngoài suốt, mặc cho Yoo-chun và Jun-su có khuyên như thế nào thì anh vẫn nhất quyết không chịu đi. Anh muốn được chính mắt nhìn thấy Jae-chung tỉnh lại, đến khi bác sĩ đến và nói rằng ít nhất 12 giờ. Sau Jae-chung mới tỉnh lại thì anh mới chịu nghe lời khuyên của Yoo-su. Uống hết tách cà phê mà Yoo-chun đưa cho, Yoon-ho lấy áo khoác và đứng lên. Hai người trông Jung-gi hộ tôi vài phút, tôi đi có việc. Anh đứng lên và Yoo-su thề rằng họ đã rất sợ khi nhìn vào gương mặt đằng đằng sát khí của Yoon-ho. Jung-gi, yên tâm, anh sẽ trả thù cho em. Anh nghĩ Yoon-ho sẽ làm gì với con Hyori? Jun-su huýt nhẹ Yoo-chun, anh không dám nghĩ, nó mang trong người một nửa dòng máu xã hội đen nên. Yoo-chun lắc đầu, oa, anh ta lợi hại đến thế sao? Anh sẽ kể cho em nghe sau, bây giờ cho anh ngủ một chút, anh thật sự rất mệt. Yoo-chun cố ý dựa đầu vào vai Jun-su nhưng bị cậu hâm hực đẩy ra. Anh chỉ biết ngủ với ngủ thôi, đồ lười, đi mua cho tôi cốc nước đi, tôi khát rồi. Su-su a hát, anh thật sự mệt lắm, đừng có. Hành, anh nữa, cho anh ngủ đi mà, năn nỉ đấy, hôm qua anh đi làm mệt lắm. Yoo-chun dụi đầu vào tóc Jun-su, cậu cũng thôi không đẩy hắn nữa, nhìn đôi mắt đang thâm lại cậu nghĩ hôm qua hắn đã làm việc rất mệt mỏi. Vậy, một chút thôi đó, chỉ một chút thôi. Jun-su cười nhẹ rồi ngã đầu lên đầu Yoo-chun. Yoon-ho bước vào văn phòng của Mikio với gương mặt rất ư là. Hắc ám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn bao quát căn phòng để tìm kiếm cậu mình, anh nhíu mày khi ông cậu đang ngồi chiếm trệ trên sofa và nhìn chăm chú vào bức ảnh. Cậu, Michael quay lại khi nghe tiếng của đứa cháu cưng, và Yoon-ho thề rằng anh đã thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu mình. Cháu cưng, cậu buồn quá đi, cháu dâu của cậu đẹp như thế này này, ông đưa tấm ảnh của Jae-chung lên cao. Mà phải chịu nhiều khổ như vậy đấy, ôi, thương cháu dâu quá. Yoon-ho lắc đầu nhìn ông cậu của mình, nhìn vào đấy, bạn có bao giờ nghĩ rằng đó là kẻ thống trị thế giới ngầm ở Hàn Quốc và là phó tướng của mẹ? Yoon-ho không nhỉ, Hyori đâu cậu? Yoon-ho giật lại tấm ảnh và nhìn cậu mình, trong phòng cháu chứ đâu, và ta cũng đã hỏi thăm sức khỏe nó một chút rồi, he he he. Cảm ơn cậu, anh nhếch mép, bây giờ tới lượt con đi hỏi thăm nhé, cậu có muốn đi không? Anh để ảnh của Jae-chung vào túi. Thôi, đó là, không gian riêng, của cháu ta chẳng muốn xen vào đâu, ta chỉ muốn nhắc cháu rằng hình như thức ăn cho lũ cá cưng của ta hết rồi thì phải, và chúng đang rất đói đấy. Michael nhìn Yoon-ho đầy ngụ ý, chúng nó sẽ sớm no thôi, cháu hứa đấy. Yoon-ho mở cửa và đi vào. Không gian riêng, của mình, phòng số 7, Yoon-ho ngồi xuống chiếc ghế to ở giữa nhà và nhìn vào kẻ đã khiến Jung-gi của anh vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Sao rồi, cô thích chứ? Yoon-ho nhìn xuống kẻ đang nằm dưới chân mình. Ả mệt mỏi ngẩng đầu lên, Yoon-ho có thể thấy bộ dạng thảm hại của Ả sau màn chào hỏi của cậu, ngoại trừ gương mặt, khắp người Ả đều là những vết bầm tím, đôi chỗ còn chảy cả máu. Yoon-ho, Ả vui mừng khi nhìn thấy anh, Ả ôm vội chân anh mà khóc. Làm ơn cứu em ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này Yoon-ho, em sợ lắm, chúng đánh em và còn đổ cả nước chanh lên người em nữa, em đau lắm Yoon-ho a hát. Yoon-ho lạnh lùng hất Ả ra, cô mà cũng biết sợ sao, anh cúi xuống nhìn Ả, thế mà tôi đã nghe được tiếng cô cười khi cho người đánh Jung-gi đấy. Hyori trừng mắt khi Yoon-ho nhắc đến từ Jung-gi, cô ngồi hẳn dậy, vẻ yếu đuối lúc nãy biến mất. J-O-O-N-G-G-I-E, J-O-O-N-G-G-I-E, anh cứ J-O-O-N-G-G-I-E. Em căm thù nó, chính nó đã cướp anh từ tay em, chính nó đã khiến em từ một người có tất cả trở thành một người mất tất cả, em ghét nó, em căm thù nó nên biến mất khỏi thế giới này, nó. Bốp, tôi cấm cô nói xấu về J-O-O-N-G-G-I-E. Hiyori, anh giáng cho ả một bạt tay khiến ả ngã nhào qua một bên, một dòng máu đỏ tuôn ra từ đôi môi tím tái của ả. Em vẫn nói đấy, nó là đồ ác quỷ, nó thật không đáng làm người, nó. Bốp, tôi đã cấm cô không được nói nữa. Anh hét lên, cô đừng trách tôi độc ác, là cô thách tôi trước đấy. Yunho hét lên rồi cầm lấy cây roi ra quất vào người ả, khiến ả co rúm người lại. Chát, cái này là cho những vết roi trên người J-O-O-N-G-G-I-E. A-G-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S, ả thét lên đau đớn. Cái này là cho những giọt axit mà cô đã sai người chế lên người của J-O-O-N-G-G-I-E. C-S-A-T-T-T-T-T-T-T-T-T. A-G-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S, em xin anh, em đau lắm Yunho a hát. Làm ơn đừng đánh nữa. Hiyori co người lại để tránh roi của Yunho. Cái này cho vết thương mà cô vừa mới tặng cho cậu ấy đấy. C-S-A-T-T-T-T-T-T-T-T. Yunho buồn roi xuống sau ba lần đánh, thật sự anh không thể nào chịu đựng nổi nữa, cứ nghĩ đến cảnh Chê Trung vẫn nằm mê man trong bệnh viện thì anh lại điên tiết lên, bây giờ có đánh ả, có giết ả cũng không thể nào hả được cơn giận này. Yunho a hát, xin anh, đừng đánh em nữa, em biết lỗi rồi mà. Ả níu lấy ống quần anh mà khóc lóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunho nhìn ả một cách cay nghiệt nhưng trong lòng anh cũng rất đau đớn, chính tay anh đã đánh người đã bên cạnh anh 3 năm trời, người đã giúp anh tạm quên đi người anh yêu thật sự, người đã cho anh những khoảng thời gian thật vui vẻ. Yuni, ả cười với anh, chúng ta có thể quên nó đi coi như nó chưa từng tồn tại được không, em rất yêu anh Yuni và em cần anh, ả ôm chầm lấy anh khi anh cúi người xuống. Hiyori, chúng ta thật sự không thể, anh vỗ nhẹ vai ả, anh không thể không chấp nhận được. Ả cười nham hiểm, nếu anh không chịu thì ba em sẽ bán toàn bộ cổ phiếu cho SKI, đối thủ của anh thừa biết ba em nắm bao nhiêu phần trăm mà phải không? Ả nhìn anh, Yunho lập tức đẩy ả ra và nhìn ả, cô dám. Anh gằn từng tiếng, em mất hết rồi, còn gì mà không dám, nhưng nếu anh chịu quay lại thì em sẽ xem như không có gì. Ả cười điệu với anh, Dung Yunho, anh sẽ phải hối hận vì đã biến tôi thành một đứa nhếch nhác như thế này, dù anh có quay lại hay không, tôi cũng sẽ bán chúng cho SKI và anh sẽ bị lật đổ, tôi không có được anh thì nó cũng đừng hòng có được anh, Yunho, đừng trách tôi. Nhưng đáp lại ả chỉ là cái nhếch mép chết chóc của anh. Cô bán chúng cho Yunho phải không? Ả trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh, chuyện này chỉ có ba người biết là ba ả, ả và cái người tên Yunho, làm sao anh biết được? Sao anh biết? Ả lắp bắp, cô muốn biết Yunho là ai không? Anh nhìn ả, không lẽ, ả nhìn anh, a hát, anh đứng lên, tôi quên thông báo với cô là số cổ phiếu của tôi đã là 60. Rồi nhỉ, anh là Yunho, bingo, và gia đình cô đang vui vẻ bên cái lon trên lề đường đấy, thích không? Dung Yunho, anh là đồ đê tiện, anh không phải là người, ả nhào tới toan nắm lấy cổ áo anh nhưng Dong Hae và Sung Min đã kịp ngăn lại. Cô luôn thua tôi Hiyori a hát, cô sẽ không bao giờ biết được tôi đáng sợ đến mức nào đâu. Yunho cười khẩy đi ra và không quên bỏ lại một câu. Làm gì cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, anh rất ghét những thứ dơ bẩn đấy. Yunho đóng cửa phòng lại, anh đi nhanh ra xe và phóng như điên đến bệnh viện. Trong khi đó, phòng số 7, có lẽ chúng ta cần thư giãn một chút chứ cô Ly. Dong Hae nhìn ả với đôi mắt chết chóc, trên tay cậu là con dao nhỏ. Vũ khí phòng thân của cậu, tôi nghe nói cô rất tự tin về thân hình bốc lửa của mình nhỉ. Tôi muốn xem nó bốc lửa đến thế nào. Cậu nhìn sang cây sắt kế bên đang được nung đỏ ao. Không, không, làm ơn, đừng làm tôi đau. Ả lắc đầu và lùi về sau. Sẽ rất vui đấy. Và, chúng ta hãy đoán xem trên mặt cô có bao nhiêu vết. Cắt nhé, Sung Min nhìn Dong Hae, và hãy xem lũ cá mập của ông chủ có đỡ đói hơn không nhỉ. Cả hai tiến về phía ả trong khi ả cứ thụt lùi ra sau và lắc đầu lia lịa. Cậu cuối cùng tặng cô này, đừng bao giờ động vào thiếu gia nhé. A, không dê dê, cách chương.